ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 42, Thiên La Địa Võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở môn phái kênh gọi hàng, cũng phải cần dùng tiền một lần 10 kim giá cả, đối với hiện tại player tới nói tuyệt đối là một bút không nhỏ tiêu phí. Giả Vị Minh từ tiến vào trò chơi đến hiện tại, hầu như không có cái gì bút lớn chi tiêu, nhưng cũng chỉ tích góp không tới 20 kim mà thôi. Thủy Trừ Nhục Phiến bọn họ 5 người đồng thời, tài chính nhất định phải so với Giả Vị Minh càng thêm phong phú một ít, nhưng cũng tuyệt đối không đạt tới có thể tùy ý tiêu xài mức độ. Phải biết Hiệp Nghĩa Vĩnh Hằng bên trong sở hữu player cất bước đều là giống nhau, nơi này cũng không có thể nạp tiền địa phương. 10 kim dùng để mua trang bị lời nói ai cũng sẽ không ngạc nhiên, nhưng là dùng để ở môn phái trong kênh gọi hàng, vậy thì thuộc về hết sức xa xỉ hành vi, ít nhất hiện nay mới thôi Dạ Vị Minh còn không phát hiện ai như thế trải qua. Nhưng là Thủy Trừ Nhục Phiến một mực liền làm như thế. Tiêu tốn 10 kim, đem Juju được ra cắt thần nõ tin tức truyền khắp môn phái, này đã không phải tổn nhân bất lợi kỳ, hoàn toàn tăng lên trên đến một cái khác hoàn toàn mới gieo vạ độ cao tổn kỳ hại người. Mà từ đều đến đuôi, Juju đều không có làm ra bất kỳ cái gì có lỗi với các nàng sự tình, ngược lại là các nàng có lỗi trước. Hiện tại lại còn chơi ra như thế vừa ra, dường như muốn cùng nàng không chết không thôi tư thế, cũng khó trách Juju gặp tức giận như vậy. Tính toán một chút thời gian, Dạ Vị Minh không khỏi cau mày nói rằng. Hiện đang tức giận không có bất kỳ tác dụng gì, chúng ta cần đối mặt vấn đề là, lập tức liền có lượng lớn đường môn player ngồi xe ngựa đi đến thành Hàng Châu, đối với ngươi tiến hành vây đuổi chặn đường. Thậm chí đường môn bên trong không thể. Juju lắc đầu nói rằng, chỉ cần ta tiến vào đường môn, dĩ nhiên là gặp có môn phái cao cấp NPC tới tiếp ứng ta, nếu như có người ở nơi đó công kích ta, trừng phạt sẽ không so với ta làm mất đi ra cắt thần nõ nhẹ. Dạ Vị Minh, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Khoát tay áo một cái, Dạ Vị Minh trực tiếp đánh gãy nàng nói. Là bằng hữu cũng đừng bà bà mụ mụ, ngươi nghe ta, chúng ta như vậy. Cùng Juju sau khi tách ra, Dạ Vị Minh triển khai bát bộ càn thiềm thân pháp cấp tốc trở về thành Hàng Châu. Dọc theo đường đi gặp phải không biết bao nhiêu đường môn đệ tử, bất quá bọn hắn biết Juju là một cái đường môn nữ player, đúng là không có ai trêu chọc Dạ Vị Minh. Vẫn duy trì tốc độ nhanh nhất ở trong thành quay một vòng sau khi, Dạ Vị Minh lại đường cũ trở về, mang theo mới vừa ở trong thành vật mua được tiến vào khoảng cách thành cửa phía tây cách đó không xa một cái trong rừng cây nhỏ. Lại nói, ngươi biện pháp thật sự không thành vấn đề sao? Nhìn thấy vòng trở lại Dạ Vị Minh, Juju vẫn là có chút không yên lòng. Mới vừa nàng dựa theo Dạ Vị Minh kế hoạch ở cả nhà ở ngoài quay một vòng, trực tiếp dẫn ra mấy trăm hào đường môn player đối với nàng tiến hành vây đuổi chặn đường. May mà nàng chạy trốn nhanh, thêm vào lúc làm lính đặc biệt đã học làm sao lợi dụng hoàn cảnh bỏ qua truy binh, lúc này mới không có bị đối phương ngăn chặn. Nếu không thì e sợ hiện tại đã nguội. Thần pháp của ta ngươi cũng nhìn thấy, bỏ qua truy binh là khẳng định không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Vị Minh cười đắc ý, đem một bộ tiệm may mua được nhà trang phục màu xanh lục cùng trước Trần Minh tuôn ra đến quỷ đầu đao giao dịch cho Juju, mà Juju thì lại đem nàng trước sử dụng này thanh đường môn tay nỏ giao dịch cho Dạ Vị Minh. Sau đó hai người liền bắt đầu thay đổi quần áo. Juju đổi thiển quần áo màu xanh lục xem ra rất có một loại giang hồ hiệp nữ mùi vị, cùng với chiếc u ám sắc điệu quần áo bó voi khác biệt chính là như vậy một cái xinh đẹp giang hồ hiệp nữ trong tay nhấc theo một cái quỷ đầu đao, họa phong xem ra có chút quỷ dị. Mà Dạ Vị Minh nhưng là đổi một bộ cùng Juju trước kiểu dáng gần như màu đen trang phục, đương nhiên là kiểu nam, ở trong game không phải ngươi muốn nữ trang liền có thể nữ trang, trình tự không cho phép. Mặc vào màu đen quần áo bó, trong tay cái kia cùng đường môn tay nỏ, sẽ đem chiếc Trần Minh rơi xuống đấu bổng hướng về trên đầu một chụp, từ bề ngoài xem ra chính là thỏa thỏa một cái đường môn đệ tử. Có điều, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dạ Vị Minh, Juju không khỏi cười nói. Thấy thế nào đều là một cái nam, không có chuyện gì ta có cái này. Đang khi nói chuyện, Dạ Vị Minh lại lấy ra hai cái bánh bao trắng to, nhét vào hai bên trái phải nơi ngực quần áo bên dưới, nhìn như vậy lên liền đầy đặn rất nhiều. Juju, Sigma, Su độ đê độ, Su, còn có thể như thế chơi. Khà khà, nhìn gần lời nói khẳng định là sơ hở trăm chỗ, có điều ta sẽ không cho bọn họ tới gần ta cơ hội. Dạ Vị Minh đắc ý nói, thời gian cấp bách nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là dọc theo ta trước chỉ cho con đường của ngươi, lấy tốc độ nhanh nhất đi đường vòng đi Long Tỉnh Thôn, sau đó cưỡi Long Tỉnh Thôn xe ngựa trở về đường môn. Nói xong không giống nhau, không chờ Juju trả lời, đã lại một lần nữa triển khai thân pháp hướng về thành Hàng Châu cửa phía tây phương hướng vọt tới. Ở phía sau hắn, nhưng là truyền đến Juju âm thanh. Dạ Vị Minh, ngày hôm nay bất luận làm sao, nhân tình này ta nhớ rồi. Chưa kịp Dạ Vị Minh tới gần cửa thành, trong thành lập tức trào ra chừng trăm hào player bọn họ, player, một mạch hướng hắn bọc đánh lại đây. Cái gì, nếu như bọn họ ở trong cửa thành mai phục tỷ lệ thành công gặp càng cao hơn. Xin mời không nên quên, Gia Cát Thần nó, chỉ có một cái, hợp tác lời nói tuôn ra tới là ai? Đương nhiên là giống như bây giờ, đại gia bằng bản lãnh của mình, ai cướp được là ai? Vừa nhìn trong cửa thành người đuổi tới, Dạ Vị Minh vội vã quay đầu liền chạy. Mặt sau những tên kia vừa thấy hắn chạy trốn, truy đến càng thêm hăng say, nếu như trong lòng liền không có quỷ, ngươi chạy cái gì? Chú ý từ hai bên vu hồi bọc đánh, không nên bị hắn trốn thoát. Khà khà, Gia Cát Thần nó nhất định cùng ta có duyên. Bỗng nhiên, trong đám người, một người phát hiện có gì đó không đúng. Ta xem cái tên này trang phục làm sao có chút là lạ. Một người khác trả lời ngay nói, giấu đầu hở đuôi, muốn lừa dối qua ải chứ. Đúng, trong đám người lại một người tiếp nhận câu chuyện, ngươi cho rằng ngươi mang cái đấu bồng ta liền không quen biết ngươi, các anh em, Gia Cát Thần nó người có đức chiếm lấy. Tại sao là các anh em, mà không phải các huynh đệ tỉ muội? Bởi vì hiệp nghĩa vĩnh hằng cái trò chơi này, player trên đầu là không đẩy ai đi, muốn biết đối phương chân thực họ tên, chỉ có thể thông qua tổ đội hoặc là thêm bạn tốt chờ phương thức lấy người, lại có thêm chính là nhận mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đường môn player không phải số ít, lại có mấy cái là chân chính nhận thức Juju. Vì lẽ đó, đến đây truy đánh cực Juju player 90. Trở lên đều là nam, mà bọn họ săn bắn tiêu chuẩn nhưng là, nhìn thấy đường môn nữ đệ tử, giết. Làn sóng thứ nhất xui xẻo người trong, liền bao quát đem tin tức lan truyền cho bọn họ, sau đó lưu ở ngoài thành chờ xem trò vui thủy trừ nhục phiến chờ 5 người. Vì các nàng mặc niệm 3 giây đồng hồ, dằn vặt như thế nửa ngày, hiện tại đã không có đường môn nữ đệ tử dám đến Hàng Châu. Dạ Vị Minh cũng không có Juju như vậy tiêu chuẩn chuyên nghiệp chiến đấu tố chất bị hơn 100 người truy đuổi, chỉ có thể hạ cực bá chạy, có điều hắn cũng có ưu thế của chính mình, đó chính là hắn tốc độ muốn cao hơn người chơi bình thường một đoạn dài. Dù sao hiện tại vẫn là trò chơi sơ kỳ, player bái vào sư môn sau khi tu vi có hạn, ở ngang nhau tình huống, đương nhiên còn muốn ưu tiên tăng lên nội công cùng chiêu thức, hai thứ này có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu võ học, ai cam lòng đem mấy trăm điểm tu vi điểm ở khinh công mặt trên. Dạ Vị Minh cách làm thực cũng là như thế, lúc trước sở dĩ ngay đầu tiên đem bát bộ càn thiềm khinh công thêm đến cấp thứ 3, đó là bởi vì nội công của hắn cùng kiếm pháp đẳng cấp đủ cao, 800 điểm tu vi căn bản là không có cách khiến này hai loại trực tiếp tăng lên sức chiến đấu võ học thăng cấp. Dạ Vị Minh liền chạy A, một đoàn đường môn player liền truy A, khởi đầu thời điểm, Dạ Vị Minh còn chỉ là đem tốc độ của chính mình áp chế đến cùng lại sai biệt không nhiều dáng vẻ, nhưng là mắt thấy này bởi vì hắn đi vị vấn đề, có bị người bao sủi cảo xu thế, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. Vốn đang lo lắng như vậy sẽ có khả năng sẽ bị người nhìn ra kẽ hở, nhưng phía sau player lớn tiếng thảo luận, nhưng là lập tức bỏ đi trong lòng hắn lo lắng. Nàng làm sao đột nhiên chạy nhanh như vậy, sợ không phải lầm chứ? Không sai được, đừng quên hắn mới vừa còn hoàn thành rồi một cái boss thủ giết, hơn nữa Trần Minh ngoại trừ là chúng ta sư môn nhiệm vụ muốn tìm người cũng là quan phủ truy nã tội phạm. Giết boss cùng hoàn thành truy nã nhiệm vụ khen thưởng gộp lại ít nói cũng có 600-700 tu vi khen thưởng, những phần thưởng này đầy đủ nàng đem khinh công liên tục thăng 2 cấp bậc. Nghe đến mấy cái này đối thoại, Dạ Vị Minh không khỏi vì là cái kia nói chuyện anh em ở trong lòng điểm một cái tán. Não bù lực lượng 3 đoạn. Giờ khắc này, Juju chính đang chạy tới Long Tỉnh thôn trên đường, cách Trương.